Chiến soái Tiêu Thanh, chương 415, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 415. Mục Thiên Lam nghe xong, mới biết được là chuyện gì đã xảy ra, vì thế liền ngại ngùng cười nói, thật ra thì tôi cũng không đóng góp được gì, là chồng tôi trợ giúp, công lao lớn nhất là cho anh ấy mới đúng. Đám người Kim Chí Nam đều bật cười ha ha, cô Mục khiêm tốn rồi, mỗi người trong nhà có đều có công lớn. Kim Chí Nam nói xong, giới thiệu tới cô. Người này chính là đại ca Cao Thái Khôn ở Hải Châu, còn đây là đại ca Khổng Hướng Hoa ở Đăng Châu, đây là đại ca Đồng Thiên Huân ở Đông Châu. Ông ta giới thiệu xong, Cao Thái Khôn, Khổng Hướng Hoa, Đồng Thiên Huân luôn đều hướng về Mục Thiên Lam chào hỏi, Mục Thiên Lam được yêu thương mà vừa mừng vừa lo. Chào các đại ca, mọi người không cần quá khách sáo. Cao Thái Khôn nói, cả nhà cổ Mục đã giúp chúng tôi việc lớn như vậy, chúng tôi phải đối xử lễ độ với cô Mục, tôi ở đây cam đoan với cô Mục trở lại Hải Châu tôi nhất định sẽ cho những chủ sở hữu bất động sản ở Hải Châu, cũng như các xưởng đóng tàu và một số nhà máy, đến thương mại Thiên Lam để mua hàng trong thời gian tới. Tôi cũng vậy, Khổng Hướng Hoa, Đồng Thiên Huân, Hoặc Thiệu Đông cũng lần lượt với ngực đảm bảo. Mục Thiên Lam vô cùng vui mừng. Đây đều là những đại ca ở nhiều thành phố khác nhau ở Dương Đông, và tầm ảnh hưởng của họ rất mạnh ở địa phương. Có họ giới thiệu một vài việc làm, thương mại Thiên Lam sẽ chẳng phải lên một tầng cao mới, trở thành công ty kinh doanh thép lớn nhất ở Dương Đông sao? Càng nghĩ cô càng cảm thấy vui sướng, sau đó có một tin tức mới càng làm Thiên Lam thêm vui mừng. Chỉ huy Triệu Minh Vũ nhờ chúng tôi nhân giúp, qua 2 ngày nữa ông ấy sẽ tới Cổ Cảnh để tổ chức tiệc ăn mừng, mời cô và gia đình đến dự tiệc mừng, cũng như lấy khoản phi pháp tịch thu được từ Thương hội Hạ Quốc bồi thường gấp 3 cho những tổn thất mà thương mại Thiên Lam gặp phải, như đoàn xe bị đánh bom, văn phòng bị phá hủy, mất việc làm, tổn thất tinh thần. Ước tính tiền bồi thường sẽ hơn 100 triệu Kim Chỉ Nam nói. Có thật không vậy, sẽ bồi thường gấp 3 lần tổn thất của chúng tôi sao? Mục Thiên Lam kích động đến mức dáng vẻ mềm mại cũng run rẩy. Chính là sự thật, một vài ông lớn đều đáp lại một cách chắc chắn. Thật tốt quá, Mục Thiên Lam nằm hai tay, mà nước mắt cũng muốn rơi rồi. Chỉ cảm thấy hạnh phúc tới quá bất ngờ. Cô Mục, vậy chúng tôi xin phép ra về, buổi tối chúng tôi làm chủ, mời nhà cô đến ăn cơm, đến lúc đó nhất định phải đến đấy. Kim Chi Nam nói, Mục Thiên Lam gật đầu như gà mổ thóc, nhất định đến, nhà của chúng tôi nhất định đến. Có thể cùng 5 đại ca ăn cơm, mẹ tôi sẽ vô cùng vui mừng, đến lúc đó mà bà có làm điều gì hơi kỳ quái, mong 5 vị thông cảm. Ha ha, phải thông cảm rồi, mà lúc này, tại sân bay quốc tế Cổ Cảnh, Hàn Thanh Văn, Đại Cơ Kha, Trần Hiền, Cao Dương, Mục Hải Long, cùng với một đám streamer xinh đẹp ở ngoài sân bay đợi dơ biến. Hoan nghênh Thắng Thiên Kha. Phía sau họ có hơn chục chiếc siêu xe đầu, gồm Ferrari, Lamborghini, Porsche đều có giá hơn 5 triệu, có chiếc Aston Martin trị giá hơn 40 triệu. Trần Hiền đã nhờ anh họ Trần dịch cử người đem chiếc Aston Martin này đến đây. Nó được sắp xếp chuyên biệt cho Thăng Thiên Kha. Ôi trời ơi, đoàn xe quá giàu rồi. Thăng Thiên Kha là ai vậy, mà có thể khiến những người giàu có và trẻ tuổi này lái một phi đội sang trọng như vậy đến đón máy bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoán rằng có thể là thế hệ siêu giàu thứ hai của tỉnh, mọi người xung quanh sân bay đều bàn tán. Đồ nghèo khỉ nhà người thì biết cái rằm. Hàn Thanh Văn ngạo nghễ nói. Tôi nói cho bạn biết, Thắng Thiên Kha người này, đúng là thế hệ giàu có thứ hai, nổi tiếng khắp cả nước. Anh ta là con trai của một ông trùm tài chính lớn ở Hồ Hải, tài sản của gia đình anh ta lên tới hàng trăm hàng tỷ. Trời đất ơi, quá kinh khủng rồi. Chung quanh đều cạn lời. Khoảng 1 giờ sau, một nam thanh niên cao và mũm mĩm khoác tay một phụ nữ xinh đẹp gợi cảm bước ra khỏi sân bay dưới sự hộ tống của cả chục vệ sĩ. Vừa nhìn thấy, Đại Cơ Kha liền hô lên, Thắng Thiên Kha đến rồi, mau chào đón Thắng Thiên Kha. Dứt lời, tiếng hò hét nhiệt tình vang lên, cách chương.